xin lỗi em, anh đã yêu anh ấy. Chương 6, hoa bưởi. Gocchuyenaudio.com. Hóa ra trong cơn bối rối khi mẹ ốm nặng nên Hiên đã đánh lừa bà cụ, chẳng biết có phải thật sự như thế không, chỉ biết nếu hiểu theo định nghĩa không giữ lời tức là đã nói dối như thế, rõ ràng trong trường hợp này là Hiên đã đánh lừa bà cụ. Câu chuyện giữa Hiên và Oanh vì thế ở giai đoạn đánh rắn giữa khúc. Hiên hứa rằng vì trong lúc bối rối anh đã chẳng thể nào làm khác hơn được. Nhìn thấy mẹ bệnh nằm liệt giường nên Hiên không đành lòng. Thế là anh đành phải liều một phen nói dối. Con người vẫn phải ứng xử như trong những trường hợp bất khả kháng. Nhưng làm như thế chỉ tổ không thể đào tận gốc được nan để gay cấn chuyện của Oanh, mà càng khiến cho câu chuyện nát như ra. Lần quẩn không tìm ra lối thoát, Hiên đâm cáu bản với chính mình. Cũng may, sau đó vài hôm khi bệnh tình của bà cụ đã khỏi hẳn, các sinh hoạt cuối cùng đã đi vào ổn định. Con lợn xê đòi được cắn nát cả chuồng. Nó kêu ầm ĩ lên và chỉ trực hất tung cái máng gỗ, nhất định không chịu ăn. Chị gái có người đem cau đến dạm hỏi. Đấy là một chàng trai bị lãng tai, nhưng được cái tính nết hiền lành chịu khó. Nhà anh ta nghèo nhưng là con người chân thuần chất phác. Bữa cơm dạm ngõ đạm bạc, mẹ Hiên không đòi hỏi nhiều. Nhà người ta nghèo cơm không đủ ăn thì đòi hỏi kèo kỳ làm gì. Kéo căng ra con gái mình sau này sẽ khổ chứ ai khổ vào đấy nữa. Nghĩ như thế nên mẹ Hiên bảo với nhà giai, các ông các bà bên ấy định thế nào cũng được à, người ta dẫn con heo nọc vào, luỵch huỵch mãi mới phủ giống xong. Bụng mẹ Hiên đang vui vì chứa chan hy vọng về một đàn lợn sữa nay mai, nên bà hỏi con trai. Thế mày đã đi gặp con Oanh chưa? Nó bảo thế nào rồi, bảo là còn phải nghĩ nữa. Hiên nói dối, sao mày ngu thế? Mồm đâu không há ra, bảo là hôm nọ mày còn ngại. Giờ thì đã suy nghĩ kỹ, phải xin lỗi nó chứ. Ngu quá cái thằng, bà mẹ xem ra là người có rất nhiều mánh lớ, con bảo y như thế đấy. Nhưng người ta có phải là thứ ế ẩm đâu, mẹ cứ làm như là. Hiên tự nhiên hơn, câu chuyện nói dối thì ra đã có hướng xử lý, mày ngu lắm cơ. Đàn bà chả ai là không ưa ngọt, liều liệu mà dỗ con bé. Nói cho nó bùi tai thì nó mới chịu nghe chứ, chả bù cho thằng Hiện. Bà cụ biết mình hở lời nên nhe răng ra cười, tuy vậy mẹ vẫn chẳng tin Hiên lắm, thế là mẹ phải nhờ chị gái thăm dò động tĩnh. Chị gái tưởng Hiên đã đi gặp Oanh nên lại đi hỏi cô gái. Cuối cùng thì câu chuyện lại vừa lở. Đúng là cây kim bọc rẻ lâu ngày cũng lòi ra. Bà cụ lần này giận Hiên lắm. Thế là cụ cấm cửa không nói chuyện với thằng con trai nữa. Nhà trở nên căng thẳng một ngạt. Mẹ không nói năng gì mà cứ hậm hực cả ngày, hết quang niêu rồi lại vặt chày. Hiên biết mình sai vì đã nói dối mẹ mấy lần nên chỉ biết đành ngồi im thin thít. Khách chương.